Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1134. Cậu nhóc này, sau này chắc chắn là một yêu nghiệt. Làm sao vậy? Một lúc sau Đường Ninh từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngờ ngợ hỏi Mạc Đình. Mạc Đình liền ôm Mạc Tử Hy lên trong vòng tay. Trả lời vợ. Không sao. Không có gì thì chúng ta hãy ăn đi ăn cơm đi. Đường Ninh tiện tay bế Tử Thần lên. Và hai vợ chồng mỗi người chăm sóc một đứa. Các lãnh đạo của Hải Thuy. Không thúc giục nữa sao? Trong bữa ăn, Đường Ninh không khỏi hỏi Mạc Đình. Rốt cuộc em vẫn chưa đạt được điều họ muốn. Theo đà phát triển của Tinh Lam và La Sinh, sẽ không lâu nữa họ có thể ký hợp đồng với Hải Thuy rồi. Chỉ là về chuyện của Hạ Hàm Mặt họ đã có khá nhiều chỉ trích. Mạc Đình trả lời, tuy nhiên, em chỉ cần biết thế là được. Đừng để tâm, liệu họ có nghĩ rằng em đưa Hạ Hàm Mặt ra nước ngoài chính là sự kết thúc của Hạ Hàm Mặt không? Đường Ninh cúi đầu cười. Đây chỉ là sự khởi đầu. Và em chắc chắn rằng không lâu nữa, có khi chưa đến một năm sẽ có tác dụng thần kỳ. Không ai quan tâm đến quá trình này. Tất cả mọi người chỉ quan tâm đến cái kết. Mạc Đình nói đầy ẩn ý, mọi người đã nhìn thấy Hạ Hàm Mạt bước đi trong đau khổ. Vậy thì cứ để họ cho rằng như vậy đi. Đường Ninh cười thoải mái và tự nhiên. Cô ấy cần phải trở nên tự tin và thông minh hơn. Đây là những gì anh đã nói với em. Mạc Tổng, lý do tại sao em gửi Hạ Hàm Mạt ra nước ngoài tất cả là vì anh. Anh không muốn em một mình mang vác cái nổi này. Không liên quan gì đến anh. Cũng đừng lôi kéo anh xuống. Mạc Đình cười tao nhã. Trước đây, lý do khiến thế giới bên ngoài chú ý quá nhiều đến Hạ Hàm Mạt là do nghe được những tư liệu đen về cô. Khi đó, chính người đại diện đã cố tình tung ra chuyện xấu xa của Hạ Hàm Mạt. Cho nên vẫn giữ vững tâm địa xấu xa của cô ấy. Bây giờ Hạ Hàm Mạt đã ký hợp đồng với Cự Tinh. Việc thế giới bên ngoài muốn nghe về Hạ Hàm Mạt không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên, khán giả cũng chẳng thèm ngó tới. Bởi vì cho dù Hạ Hàm Mạt có xuất hiện trở lại dưới hình thức nào thì vết đen của cô ấy cũng không thể rửa sạch. Tuy rằng người đại diện vạch trần những tư liệu đen này. Nhưng những tin tức tầm phào này tất cả cũng không phải là giả. Sắp tới, Tinh Lam sẽ thi đấu trận tiếp theo. Là ca sĩ mới triển vọng nhát. Tinh Lam đã thể hiện sức mạnh của mình ở nhiều khía cạnh sau khi lọt vào top 100. Và thể hiện hết thực lực nhiều phương diện của bản thân. Đường Ninh, với tư cách là người chịu trách nhiệm của Tinh Lam. Cuộc thi nghệ sĩ, bản thân cô chọn đến và ủng hộ. Ngay trước khi bước vào địa điểm, không tránh khỏi sẽ bị bao vây bởi các phóng viên. Ngoài câu hỏi về Tinh Lam, phóng viên thực sự quan tâm đến Hạ Hàm Mạt. Đường Ninh, cô có thể cho chúng tôi biết Hạ Hàm Mạt được đưa đi đâu được không? Cô ấy đã ra nước ngoài phát triển sao? Đường Ninh, cô cho rằng cái này có thể đạt được mục đích là tẩy trắng cho Hạ Hàm Mạt sao? Hạ Hàm Mạt. Nó sẽ là một thất bại của truyền thông Cự Tinh. Đường Ninh vừa đi về phía đài truyền hình, vừa nhanh chóng trả lời các câu hỏi của phóng viên. Hạ Hàm Mạt có lĩnh vực mới của riêng mình và cô ấy cũng không cần phải tẩy trắng. Tôi không nghĩ cô ấy đã làm bất cứ điều gì mà không có tính người. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư bị tha hóa của cô ấy đã mang lại những tác động tiêu cực và gây phản cảm cho công chúng. Cho nên cô ấy không còn là diễn viên nữa. Đây là cái giá mà cô ấy phải trả. Cô còn nghĩ cái gì không thỏa đáng? Đường Ninh hỏi thẳng. Phóng viên dừng một chút. Đột nhiên bị Đường Ninh chặn lại không nói được lời nào. Đường Ninh thấy những người khác không có vấn đề gì. Liền tăng tốc, trực tiếp tiến vào đài truyền hình. Các người bị điên sao? Vì cái gì mà hỏi rõ về Hạ Hàm Mạt? Không phải tin tức Đường Ninh nóng hơn những người này sao? Ví dụ như cô ấy sẽ không trở lại sao? Có muốn quay trở lại đóng phim? Tại sao lại muốn thành lập truyền thông cự tinh? Những câu hỏi này, không phải chúng đều là những điểm nóng sao? Một số phóng viên đã bị chỉ trích bởi các đồng nghiệp. Cách Trương